Chương 224, năm mới trước thảo luận. Năm phiên đội đội trưởng, A Sơ, miệng pháo tiểu tiện tiện, vì phương Bắc thần vinh quang, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết một núi so một núi cao, không có tuyệt đối Âu Hoàng, chỉ có càng Âu Hoàng chó nhờ lao soi sám, không thể trêu vào, không thể trêu vào đệ vì lũ kẻ tinh công chúa, gật đầu một, không hổ là ta đã từ nói siêu cấp đại lao en dù ổ gạo, Âu Hoàng A Ân. Chờ một chút, ta đã tự cung đây là cái quỷ gì danh tự năm phiên đội đội trưởng, hài âm đi. Một búng tay nửa vũ trụ, đúng là như thế. Mị xạ ca mị cô tỏ, miệng pháo tiểu tiện tiện, ẻn dù ồ gạo, ta đã tự cung, à, tựa hồ hoàn toàn chính xác, không có vấn đề. Khoanh tay gật đầu biểu lộ bao ít ẻn dù ồ gạo, mọ mỏng gà nhìn thấy những này cho rằng rất bình thường thần hồi phục, trên mặt không khỏi cứng ngắc lại một chút. Không đúng. Chân chính vấn đề căn bản không ở chỗ có phải hay không hài âm vấn đề này a yêu quái đại hiền giả, a rồi a, lại no y so với những này, ta cho rằng có một kiện mới sự tình GN giải quyết. La Hào giáo chủ, cắt cạp tỏ xạ cụ ra, xài tạ mạ, yêu quái đại hiền giả, tỉ như, ta trước đó nhắc tới năm mới thời gian tiền đến, mọi người quyết định xong đi chỗ đó làm khách sao miệng pháo tiểu tiện tiện, công hội đại tụ hội một búng tay nửa vũ trụ. Đề nghị này, tựa hồ có chút ý tứ. Sai tạ mạ, vũ trụ bá chủ, chỉ cần không phải ăn lẩu liền tốt. Nhìn thấy công hội họ phờ lỉn tụ hội loại này đồ vật, bồ rồ lý trí ra vốn nắn một chút sai tạ mạ dị dạng tư tưởng. Đều là cấp S anh hùng cấp bậc người, dùng tiền phía trên cũng đừng có như vậy xoắn suýt. Dồ xì mù giả hê tô, a rồi a, không hổ là thê quản nghiêm sai tạ mạ a vì phương Bắc thần vinh quang, t, run lẩy bẩy vũ trụ bá chủ. Ôn mì tơ, bất quá công hội đại tụ hội loại chuyện này xác thực khiến người chờ mong vô cùng. Nếu như đến ta nơi này, có thể mang các ngươi tham quan mây hạ anh hùng thường ngày sinh hoạt thần thánh tai xa, hoặc là đến ta nơi này QNZ hoàn toàn có thể, mặc dù tựa hồ không có cái gì chơi vui. Lạnh băng, không biết vì cái gì, ngươi vừa ra tới, bản nữ vương đã nghe đến âm mưu gì hương vị. Thần thánh tai xa, à, muội muội thân ái của ta. Ngươi cho rằng ta sẽ giống như ngươi lạnh băng, đương nhiên không giống. Thần thánh Kai Sa, lạnh băng, ngươi một cái nam nhân đều không có vạn năm xử nữ, làm sao lại bản nữ vương đồng dạng, đúng không ạ? Thần thánh Kai Sa, mị xạ ca mị cô tỏ, run lẩy bẩy. Cô bệ ạ xỉ ca nạ, đáng sợ đệ vì lũ kẻ tinh công chúa, hội trưởng ma lực, hì hì. Yêu quái đại hiền giả, bất quá trở lại chuyện chính, ta cho rằng nếu như muốn làm khách, gần sổ kỳ ố nơi này cũng là một cái không tệ đề nghị. Cô bệ ạ xì căn nạ, cô bệ ạ xì đại nhân nơi này đề nghị ít một. Một búng tay nửa vũ trụ, ta cho rằng mặc dù ta nơi này hoàn toàn có thể mời sở hữu người, bất quá chuyện này quyền quyết định vẫn là ở chỗ hội trưởng A Bạch Dạ. Cắt cạp tỏ xạ cụ dạ Bạch Dạ, nếu như là năm mới, no, ta cùng tổ mẹ ổ cu nở dê rất chơ mong lần nữa nhìn thấy mọi người dịu games, bản vương mặc dù không có quá nhiều khái niệm, nhưng hiện thế các ngươi có thể lựa chọn cứ tới năm mới A Bạch Dạ, chuyện này là nửa tháng về sau, trước mắt không nóng nảy, mặt khác ta ngược lại là có mấy cái lựa chọn. Vuốt vuốt cái chán, Bạch Dạ buông xuống trên tay trà. Yêu quái đại hiền giả, đã có lựa chọn mỹ thực thợ săn, A Hoác xem lại các ngươi đang thảo luận năm mới, ta cho rằng thế giới của ta cũng là một cái không tệ đề nghị, A ha ha, ta có thể mang các ngươi đi bắt được rất nhiều chân quý nguyên liệu nấu ăn lì ồ đà nha. Mặc dù ta nơi này không có cái gì chơi vui, nhưng nếu như muốn tới lời nói, ta ngược lại là nhất định sẽ chiêu đãi các ngươi, ai nha nha. Ô Điển Chi Tử, ta, không có đề nghị, đi nơi nào ta đi theo hôn là được. Ẹn dù ô gạo, chiêu đãi A, ta cho rằng ta nơi này cũng là một cái không tệ, lựa chọn. Dâu trắng, lạp lạp lạp, lao phu nơi này một. Sai tạ mạ, mỹ thực, cùng chiến đấu, để người tốt xoắn suýt. Năm phiên đội đội trưởng, cho nên hội trưởng quyết định là cái gì đây La Hào giáo chủ, huynh trưởng đại nhân quyết định Bạch Dạ, à, vấn đề này tạm thời là bí mật, đến thời điểm các ngươi liền biết, mặt khác nói đến, ả sẽ lệ dạ tỏ, ngươi tại lặn xuống dưới, bản hội trưởng cho rằng ngươi hầu như đều không có tồn tại cảm. Làm nếu là năm mới, tại tiến đến trước đó vẫn là bảo trì một điểm cảm giác thần bí tốt, mặt khác ả sẽ lệ dạ tỏ tại lặn. Sợ ngươi không phải muốn biến thành cùng người nào đó sẽ bị quên lãng. À sẽ lệ giả tỏ, phiền quá vì phương Bắc thần vinh quang, đáng sợ, sát hại mỉ xạ cả em gái hung thủ, không đúng, giống như không có xính. Ạ sẽ lệ giả tỏ, ạ sơ, bất quá ta cho rằng ạ sẽ lệ giả tỏ đấy lòng vẫn là có thiện lương, đi ra bóng ma loại chuyện này hẳn là sẽ không quá khó. Dâu trắng, cô lạp lạp a, đương nhiên mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ, nếu như ngươi lựa chọn tha thứ hắn, lao phu ngược lại là có thể vốn nắn một chút tư tưởng của hắn. Mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ, miệng pháo tiểu tiện tiện ạ sẽ lệ giả tỏ, chạy mau dâu trắng lại tới dâu trắng, lạp lạp lạp, không cần như thế nghiêm túc, chỉ là chỉ đùa một chút, trò đùa mà thôi. Bạch dạ, tốt, sự tình không sai biệt lắm tạm định toàn thể thành viên, liên quan tới nửa tháng về sau năm mới sự tình tất cả mọi người có thể tham gia, về phần tới hay không toàn tùy ý nguyện, bản hội trưởng tạm thời lạn. Triệu triệu bạch dạ xong công hội sở hữu người về sau, yên lặng rời đi công hội nói chuyện phiếm cột. Dù sao cái này đều đến ban đêm, hắn cũng không phải con nào đó buổi tối tới lâm về sau, ngược lại rất tinh thần cá ướp muối phồn. Hiện tại cũng kém không nhiều đi thần uy thế giới nhìn một chút các nàng. Nhìn thoáng qua thời gian, phát giác các nàng còn tại thần uy thế giới, nghĩ đến trong công hội gần nhất không hiểu rất an tính ạc khu, bạch dạ cảm giác một tia khác biệt bình thường. Thần uy thế giới. Cho nên nói ngươi cái này mấy ngày đến cùng ăn bao nhiêu đồ vật kho đi vào thần uy thế giới bạch dạ cùng lạnh băng, còn có ngạn lên tiếng chào hỏi. Sau đó, đập vào mắt, đây là một con bò tới một đống mỹ thực bên trên, lộ ra nghiêm túc sát ý mặt, không ngừng đem mỹ thực nhét vào trong mồm mặt thủy chi nữ thần. Đương nhiên, hiện tại cái này thủy chi nữ thần đã bị hoàn thành đóng gói, bị bạch dạ nhấc lên cổ áo, từ một đống mỹ thực đứng lên.